Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hành Châu đang chạy được nửa đường thì thấy mọi người đều đeo ba lô, liền vội vàng chạy về ký túc xá, nhanh chóng lấy ba lô rồi đi ra. Khi quay lại sân huấn luyện, toàn bộ đội ngũ binh sĩ đã tập hợp xong. Chu Tây Giã đứng trên bục với hai tay chắp sau lưng. Thương Hành Châu ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao đột nhiên cả trung đội lại khẩn cấp tập hợp? Sau khi đội ngũ ổn định, Chu Tây Giã bắt đầu nói chuyện. Thương Hành Châu đứng cuối hàng, nghe không rõ lắm, chỉ lờ mờ nghe thấy những câu như đại chiến sắp đến, không được sợ đổ M, Á, U hy sinh, xả thân quên mình. Chỉ với mấy câu ngắt quãng đó, Thương Hành Châu đã cảm thấy M, Á, U nóng sôi trào. Liền theo đội ngũ lên xe. Lên xe rồi, cậu không nhịn được mà hỏi trung đội trưởng bên cạnh. Đi đâu vậy? Trung đội trưởng chỉ liếc nhìn cậu một cái. Bí mật. Thương Hành Châu cười hì hì hai tiếng. Cảm giác như sắp ra chiến trường thật rồi. Trong lòng dâng lên niềm mong chờ. Cậu nhất định phải lập công trở về. Khương Chi Chi tranh thủ một khoảng thời gian, cầm theo ghi chép đã sắp xếp chỉnh lý đến tìm Kim Hoài Anh. Kim Hoài Anh lật xem vài trang, sau đó gặp lại, mỉm cười nhìn Khương Chi Chi. Con đúng là người hành động nhanh nhẹn, trong thời gian ngắn đã tổng hợp và phân tích được số liệu của nhiều năm qua. Khương Chi Chi có chút tiếc nuối, dữ liệu của bệnh viện có hạn. Hơn nữa những năm trước nhiều dữ liệu bị hư hỏng, những gì có thể tra được chỉ có bấy nhiêu. Con cũng đã tổng kết một số bệnh thường gặp ở trẻ em. Kim Hoài Anh gật đầu. Không tệ, lần này thầy cũng tham gia hội nghị y học, đã đề xuất vấn đề bệnh tật ở trẻ em và việc nghiên cứu phát triển thuốc. Chắc chắn sẽ nhanh chóng thành lập tổ nghiên cứu. Đến lúc đó, con có thể tham gia với tư cách học trò của thầy. Khương Chi Chi có chút kích động. Vậy thì thật tuyệt vời. Cảm ơn thầy. Kim Hoài Anh phất tay cười nói. Không cần cảm ơn thầy. Là do bản thân con đủ xuất sắc. Còn nữa, hiện tại trường học rất thiếu giảng viên. Con có hứng thú đến dạy không? Việc này không ảnh hưởng đến công việc ở bệnh viện. Chỉ cần có thời gian thì đến giảng vài buổi. Khương Chi Chi dĩ nhiên rất sẵn lòng. Con cũng muốn lắm, chỉ là con vừa mới tốt nghiệp, chưa đủ tư cách. Kim Hoài Anh lắc đầu. Con đã rất giỏi rồi. Thành tích của con là tấm gương cho các sinh viên. Hơn nữa, trường học cũng cần những giáo viên trẻ như con. Ngoài ra, con cũng đừng bỏ bê việc học trung y. Khương Chi Chi được khen đến mức có chút ngại ngùng. Nếu có thể, con cũng muốn thử. Nói đến trung y, dạo này bé Thương Thương nhà con cứ hay bắt cóc nhái rắn. Nói rồi, cô kể lại chuyện gần đây của Thương Thương. Kể xong cũng không nhịn được mà bật cười. Thương Thương gan dạ lắm. Chỉ là con lo mấy con vật đó có độc, lỡ chẳng may dính vào mắt hay miệng thì nguy. Nghe xong, Kim Hoài Anh cũng kinh ngạc. Cô bé Thương Thương này đúng là gan lớn thật. Có thể cơ thể nó có mùi đặc biệt gì đó thu hút những con vật này. Nghe vậy, Khương Chi Chi giật mình. Mùi đặc biệt gì? Kim Hoài Anh giơ tay trấn an. Đừng lo lắng, mỗi người có một mùi khác nhau. Rất bình thường, nếu lớn lên Thương Thương vẫn có khả năng này, có thể cân nhắc học y thuật ở vùng Điền Nam. Khương Chi Chi không nghĩ xa đến vậy. Con chỉ lo con bé cứ như vậy mãi thì sẽ bị thương. Kim Hoài Anh suy nghĩ một lúc, để thầy kê một đơn thuốc. Con nghiền thành bột rồi bỏ vào túi thơm cho Thương Thương mang theo bên mình. Nói đến đây, Kim Hoài Anh đột nhiên ho dữ rồi, mặt đỏ bừng, như thể nghẹt thở không thở nổi. Khương Chi Chi lập tức tiến lên, vỗ lưng giúp ông, rồi vội vàng rót nước. Sao thầy lại ho dữ vậy? Kim Hoài Anh ho đến mức không nói được, chỉ xua tay ra hiệu bảo cô đừng lo. sau đó đưa tay ra trước mặt Khương Chi Chi, ý bảo cô bắt mạch cho mình. Khương Chi Chi vội vàng ngồi xuống, đặt tay lên cổ tay Kim Hoài Anh, nhíu mày bắt đầu chẩn đoán. Khi cơn ho dữ dội của Kim Hoài Anh kéo dài, mạch của ông lúc thì gấp gáp, lúc lại yếu ớt chậm dần. Một lúc sau, Khương Chi Chi thu tay lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Kim Hoài Anh. Thầy, đây là bệnh cũ tái phát, vấn đề phổi của thầy đã rất nghiêm trọng rồi. Thầy có uống thuốc không? Kim Hoài Anh nghỉ ngơi một lát, cảm thấy đỡ hơn, cầm tách trà lên uống vài ngụm, sau đó đặt xuống và nhìn Khương Chi Chi. Hôm nay mạch tượng của thầy, con đã nhớ kỹ chưa? Khương Chi Chi gật đầu. Nhớ rồi ạ. Kim Hoài Anh hài lòng. Nhớ là tốt rồi. Bệnh phổi của thầy đã kéo dài nhiều năm, bây giờ không còn cách nào chữa khỏi hẳn nữa. Sau này, mỗi tuần con đến xem mạch cho thầy một lần, ghi lại sự thay đổi của mạch. Khương Chi Chi nhíu mày. Thầy không uống thuốc điều trị sao? Hoặc cân nhắc phẫu thuật? Kim Hoài Anh xua tay. Thầy hiểu rõ bệnh tình của mình. Thuốc chỉ giúp giảm khó chịu, nhưng không thể thay đổi diễn biến bệnh. Khương Chi Chi chần chừ một lát rồi nói. Hơn nữa, thầy ơi, không chỉ phổi có vấn đề, tim của thầy cũng bị ảnh hưởng vì suy nghĩ quá nhiều. Không được khỏe. Kim Hoài Anh ngạc nhiên nhìn cô, sau đó bật cười. Tốt lắm, tiến bộ rất nhiều, ngay cả điều này con cũng chẩn đoán ra. Nói xong, ông thở dài một hơi, nét cười trên mặt dần biến mất. Có lẽ là thầy già rồi, đôi khi lại nhớ đến các con của mình. Khương Chi Chi chớp mắt, hơi bất ngờ. Các con, nhưng thầy và sư mẫu chỉ có một người con thôi mà. Kim Hoài Anh lắc đầu, trên mặt mang theo sự đau buồn và hối hận. Trước đây, thầy từng có một cuộc hôn nhân khác, có 3 người con, nhưng sau đó thầy quyết định ra nước ngoài du học, nên đã ly hôn với vợ cũ. Cô ấy dẫn 3 đứa nhỏ rời khỏi Bắc Kinh, không biết đã đi đâu. Khi đó, thầy còn trẻ, cũng có chút kiêu ngạo và tự phụ, cảm thấy bản thân có học thức, không thể sống cả đời với một người phụ nữ không có văn hóa. Khi các con chào đời, thầy lại nghĩ rằng mình chỉ đang hoàn thành nghĩa vụ nối dõi tông đường. Sau này tái hôn, đến tận bây giờ, thầy mới hiểu, năm đó mình đã khốn nạn đến mức nào, đã lãng phí tuổi xuân của một người con gái. Vậy nên, hôm nay thầy sống cô độc một mình, cũng là đáng đời. Khương Chi Chi không ngờ Kim Hoài Anh lại có một quá khứ như vậy. Nhất thời không biết nên nói gì. Dùng chính lời của ông, năm đó ông thực sự rất khốn nạn. Nếu đã không xem trọng người ta vì không có học vấn, thì ngay từ đầu đừng kết hôn. Vừa xem thường vợ không có văn hóa, vừa có thể lên giường với cô ấy, rồi bắt cô ấy liên tục sinh con. Đúng là cặn bã thật. Thấy Khương Chi Chi im lặng, Kim Hoài Anh chỉ cười nhạt. Cũng muộn rồi, con mau về nhà chăm con đi. Chuyện của tổ nghiên cứu, thầy sẽ giúp con để ý. Khương Chi Chi mang theo tâm trạng phức tạp rời đi. Khi bước ra khỏi trường, cô vẫn còn suy nghĩ. Kim Hoài Anh là một thầy giáo và bác sĩ rất giỏi, nhưng với tư cách là một người chồng và người cha, ông thực sự vừa đi vừa nghĩ. Cô ngẩng đầu lên thì lại một lần nữa nhìn thấy người đàn ông đội mũ lưỡi chai từng xuất hiện trước cổng bệnh viện. Lần này khoảng cách gần hơn một chút, nhưng người đàn ông kéo vành mũ rất thấp, che khuất đôi mắt, chỉ có thể nhìn thấy miệng và cằm với bộ râu quai nón mọc lởm chởm. Khương Chi Chi có thể chắc chắn rằng người đàn ông này đang nhắm vào cô, nhưng cô không hề quen biết hắn. Cách chương